Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với tập số 3 của series Thầy Hưng Phá Yểm. Tập 3 của chúng ta có tựa đề là Chiến Pháp Sư Trung Hoa. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 3 của bộ truyện này của tác giả Quang Triệu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thu Lệnh vốn từng là một phân lưu của sông Hồng, đưa nước từ thượng lưu ở sông Hồng sang sông Nhuệ. Đến đoạn trung lưu nó gặp Hồ Tây. Đây là dấu tích của đoạn sông Hồng cũ, nằm cạnh Quán Thánh, cũng là một phần nước từ Hồ Tây được cung cấp cho đoạn sông từ đó đến hạ lưu. Sông Tô ở phía đông tỉnh thành Hà Nội là phân lưu của sông Nhị, chảy theo phía bắc tỉnh này vào cửa cống thôn Hương Bài, tổng Đồng Xuân, huyện Thọ Xương. Chuyển sang phía tây huyện Vĩnh Thuận, đến xã Nghĩa Đô ở phía đông của huyện Từ Liêm và các tổng thuộc huyện Thanh Trì, quanh co gần 60 dặm, tới xã Hà Liễu chảy vào sông Nhuệ. Năm Hàm Thông thứ 6, vua Đường Ý Tông sai Cao Biển làm đô hộ tướng quân, đem binh đánh giặc Nam Chiếu. Lúc Cao Biển trở về, nhà vua đặt Tĩnh Hải Quân ở thành Lĩnh Nam cho Cao Biển làm tiết độ sứ. Do Cao Biển thông hiểu thiên văn địa lý, xem tình hình thế đất mà xây dựng thành Đại La ở phía tây Lô Giang chu vi 30 dặm để ở. Có dòng sông con từ Lô Giang chảy vào phía tây bắc, cuốn quanh năm phía nam, ôm lấy thành Đại La rồi nhập lại vào sông Cái. Hồi đó đang là giữa tháng 6, nước mưa lên cao, Cao Biển cưỡi thuyền rồng thuận dòng vào Tiểu Giang đi khoảng một dặm, xung quanh gã có rất nhiều lính đi theo để bảo vệ. Bỗng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, dung mạo kỳ lạ, tắm ở giữa dòng sông cười nói tự nhiên. Nhìn thấy Cao Biển ăn vận trang phục của một vị quan triều đình, nhưng cụ già kia chẳng thèm quan tâm mà vẫn cứ ung dung như thường, không hề tỏ ra sợ hãi hay cúm đốm giống như những người An Nam nhà mình từng gặp. Cho nên là Cao Biển đến làm lạ liền hỏi: "Ồ, ông cụ là ai? Tại sao lại ra giữa sông tắm? Không biết nước lên cao thế này rất nguy hiểm sao? Mà người có biết ta là ai không? Tại sao lại không hề tỏ ra sợ?" Vị Cao Biển giữ chức quan lớn thời bấy giờ, cho nên thấy cụ già như vậy thì có ý tức giận, hỏi bằng một giọng khách dịch: "Ta họ Tô, tên là Lịch, tại sao ta phải sợ ngươi? Ngươi là gì mà khiến ta phải sợ?" Cụ già kỳ lạ này dường như rất coi thường Cao Biển, chẳng thèm nhìn mặt mà trả lời. Những tên lính và hầu cận của Cao Biển nghe thấy cụ già kia trả lời một cách khẳng khái như vậy thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Một số tên liền nhảy xuống nước muốn bắt cụ già lên bờ chịu tội, bởi thái độ của ông này hỗn láo với một vị quan to của triều đình. Ngay cả Cao Biển cũng giật mình, lão ta chưa từng thấy một lão già An Nam nào hỗn láo sức sượng với một tiết độ sứ như mình. Cụ già vẫn không nhìn mặt hắn mà chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Thằng họ tên Tô, tên Lịch, các ngươi tới đây để làm gì? Tại sao lại muốn xây thành chặn dòng nước nơi này? Có biết ta là ai không?" Nghe cụ già nói như vậy, Cao Biển giật mình, bởi hôm nay ý định của lão là muốn đi khảo sát tìm hiểu vì sao mỗi lần sửa chữa thành Đại La liên tục bị sụp. Bản thân của lão là một pháp sư cao tay, cho nên hiểu ra vấn đề là dòng sông này có một long mạch rất lớn, là muốn giả tay chấn điểm chặn long mạch này lại, mục đích là để cho đất cứng hơn và cũng để chặn người tài sinh ra tại đất Việt. Đến đoạn sông này thì bắt gặp cụ già. Rõ ràng ý định muốn chấn điểm dòng sông chưa có ai biết, nhưng tại sao cụ già lại này biết rõ mục đích của gã như vậy? Lấy làm ngạc nhiên, Cao Biển liền hỏi cụ già: "Nhà lão ở đâu?" "Nhà ta ở trong sông này." Dứt lời, cụ già lấy tay đập nước bắn lên tung mù mịt. Bỗng nhiên không thấy đâu nữa, bầu trời trên đầu xuất hiện dị tượng. Mây đen ù ù kéo đến, lòng sông dâng lên từng con sóng hùng dữ, quấy đảo một cách dữ tợn, tạo nên một xoáy nước khổng lồ, khiến cho chiếc thuyền của hắn ta chao đảo. Cao Biển hoảng sợ sai lính chèo thuyền quay trở lại thành, cả biết đây là thần cai quản con sông này, bèn đặt là sông Tô Lịch theo tên của cụ già. Nhưng vốn là một phù thủy cao tay ấn, Cao Biển lại nghe theo mệnh lệnh của vua Đường, cho nên gã bày ra một trận pháp chấn điểm cực lớn, nhằm mục đích muốn dằn vặt, thậm chí là muốn triệt hạ luôn cả tinh thần của nơi này, âm phủ rừng trở. Nếu như triệt hạ được tất cả những long mạch, những thể đất có thể sinh ra được nhân tài, thì chắc chắn nước Nam này sẽ hoàn toàn bị thuần phục. Pháp trận này chính là một pháp trận chặn long mạch, là một tà thuật cực kỳ hiểm, cần phải giữ bỏ càng sớm càng tốt, vị trí ở ngay giữa dòng sông Tô Lịch. Trong một căn nhà cũ khá tồi tàn, một người đàn ông dáng vẻ cao lớn linh khênh, gương mặt hết sức bình thường đang nằm ngủ. Nhưng chẳng ai biết được rằng trong lúc ngủ cũng chính là lúc hắn ta đang tu luyện. Đây chính là Hưng Kiều, một cao thủ trộm mộ kim thầy phong thủy. Sau lần xử tội hai dân làng Tân Xuyên và Tân Lập ở chốn Sơn Đông, hiện giờ gã chỉ biết theo chỉ dẫn của chiếc La Kinh Bản này để đến nơi đây. Vì có huyết nhục tương liên với La Kinh Bản, mà đây là pháp bảo của sư phụ Tà Ao tiên sinh truyền lại cho. Thêm vào lần đó, lấy máu nhận chủ lúc trước đã khiến cho pháp lực và sức mạnh của Hưng Kiều đã được lên một tầm cao mới. Có thể tùy ý quán trú tinh thần vào bên trong chiếc La Kinh Bản bất kể lúc nào. Nhưng lợi hại nhất là khi ngủ, chui vào bên trong căn phòng chứa đầy những cuốn sách cổ, gã đang đọc một cuốn có tên gọi là Huyệt Long Chi Địa. Đây là cuốn sách ghi lại toàn bộ vị trí mà Tà Ao tiên sinh đã từng đi qua. Có chỗ đã được ngài đích thân giải khai phong ấn hoặc là ra tay dỡ bỏ những chấn điểm mà ông coi đó là không tốt. Nhưng cũng có chỗ chưa được ngài ra tay thì ghi chép lại cẩn thận. Cá nhìn sơ qua một lượt, nhìn những cuốn sách cổ kia có đầy đủ những thứ ảo diệu, khiến cho Hưng Kiều cực kỳ hứng thú. Lên đến địa bàn tỉnh Hà Nội này, đã được mấy tháng Hưng Kiều ở cùng với người anh em chiến hữu của mình từ mấy năm trước, đó là thằng Thắng Vẹo. Bản thân của Thắng Vẹo bây giờ chẳng còn gì, cả hai cũng đang ở trọ trong một căn nhà khá tồi tàn, gần với một khu phố sầm uất tên là Đông Ba. Gầm cuốn sách cổ lại, Hưng Kiều lẩm bẩm một mình. Thật không ngờ sư phụ còn ghi lại tất cả những long mạch từng bị những pháp sư phương Bắc chấn điểm. Quả là không hổ danh là đại pháp sư huyền môn, để lại cho hậu thế một kho tàng những bí thuật. Cảm ơn sư phụ, con sẽ làm theo nguyện vọng của thầy, thầy sẽ chấn hoặc hóa giải những long mạch bị đám pháp sư phương Bắc kia chấn điểm. Những lời này của gã đều xuất phát từ tận đáy lòng. Chuyện tâm linh thì khó nói lắm, thực ra thì chỉ có những ai tu tập huyền thuật hoặc có những ai có khả năng đặc biệt thì mới thấy được những thứ mà người bình thường không bao giờ thấy. Đừng có coi thường, bản thân con người là hữu hạn, nhưng trí tuệ con người là vô hạn. Mà phàm trên đời này cái gì cũng muốn giỏi thì phải học. Nhiều người vô thần bắn bổ tâm linh bởi vì họ chưa thấy, chưa gặp cho nên chưa tin và chưa biết sợ mà thôi. Hưng Kiều ngồi bật dậy với lấy chiếc tàu thuốc châm điếu thuốc. Nhìn chiếc tàu thuốc quen thuộc này, nó đã theo mình chẳng biết bao hôm. Hôm vừa rồi bị chôn sống nhưng may mắn thoát chết. Ngẫm nghĩ lại cũng có phần sợ hãi. Lần này gã quyết tâm bỏ xứ mà ra đi. Quyết định nếu như không giải được toàn bộ vị trí long mạch bị chấn niệm của nước Nam sẽ không quay trở về. Còn bao nhiêu dự định nữa ở trong đầu. Vốn là một tay buôn đồ cổ, sừng sỏ, bản thân trước đó quan hệ giao du cũng rất rộng. Đây là nhà của người quen tên Thắng Vẹo, năm nay cũng chạc tuổi của Hưng Kiều. Đã từng cùng mình tham gia truy tìm bảo vật ở Hạ Long lần trước. Thắng Vẹo đã có vợ con, nhưng do tên này nghiện rượu nặng, thấy gã bảo là có vợ con bỏ đi đâu không rõ. Từ cái thời rộ lên cái nghề buôn bán đồ cổ, Thắng Vẹo vừa bị mất hết thạch tài sản. Có lẽ chính vì điều này làm cho tính cách của Thắng Vẹo trở nên khá thất thường, trở nên bê tha rượu chè. Thế này có ông bà là gốc người Hoa, nhưng chuyển đến tỉnh Hà Nội này cũng đã mấy chục năm, coi như là thổ địa ở đây. Đang suy tư trần phía sau lưng có giọng nói lè nhẹ cất lên. Sao nào bạn già, nhìn dáng vẻ của mày mệt mỏi, có chuyện gì hả? Nói cho ta nghe xem nào. Tiếng Thắng Vẹo hỏi thăm Hưng Kiều, ngước mắt nhìn lên thằng bạn mà trước kia Hưng Kiều khá là tin tưởng. Tên này gần như là một tên cò. Bản thân gã là người gốc Hoa cho nên cũng dễ liên lạc được với người Trung Quốc sang đây mua đồ cổ. Nhưng từ khi gã bị lừa mất hết thì vợ cũng mang theo đứa con mà ngoảnh mặt. Điều này chính bản thân của Thắng Vẹo cũng không bao giờ ngờ tới. Đúng là tối độc phụ nhân tâm. Sao mới sáng sớm ra mày đã say rượu rồi, mẹ kiếp nhìn mày chán thế. Không đáp lại câu hỏi cũ của đồng nghiệp, Hưng Kiều lên tiếng hỏi ngược lại. Rượu là tinh túy của gạo, ta chỉ cần ăn cái tinh túy này cũng đủ rồi. Vừa nói Thắng Vẹo vừa ngửa cổ lên dốc một hơi gần hết chai rượu vào mồm rồi khà lên một tiếng. Mẹ mày đã cẩn thận đấy, chưa già lại chết non. Chết, ta cũng muốn chết đây. Cuộc đời ta bây giờ chẳng còn mẹ gì để mất, mày thấy không? Khi mà trong tay không còn gì thì vợ nó mang con nó bỏ theo trai, tao hận quá. Thắng Vẹo bật khóc nức nở, chưa bao giờ gã khóc. Kể cả ngày bị lừa mất sạch số tiền mà bao năm tích cóp, phải bán căn nhà bố mẹ để lại đi để trả nợ. Bây giờ phải đi thuê một căn nhà trọ lụp sụp. Điều này chưa bao giờ gã tưởng nghĩ đến. Thật sự cuộc đời đúng là lên voi xuống chó. Ngày vợ gã ôm đứa con bỏ đi để lại một tờ giấy ghi mấy chữ đừng tìm em, mà gã chẳng thèm khóc hay thằn vãn lên một câu. Nhưng bây giờ gặp Hưng Kiều tự nhiên cảm thấy yếu đuối, muốn được tâm sự, nói ra những điều mà bấy lâu nay mình chôn sâu vào trong lòng. Bỏ đi, mày có muốn theo tao làm giàu không? Tao biết mày xưa nay là người có con mắt trích hàng, nếu muốn thì tao với mày làm lại. Nghe Hưng Kiều nói như vậy, Thắng Vẹo mở tròn mắt ngạc nhiên. Gã không thể tin nổi Hưng Kiều chẳng những không chê cười gã, mà hiện tại chẳng còn gì. Mà bây giờ lại còn dù gã làm lại cuộc đời thì tự hỏi. Mày đùa tao phải không? Bây giờ tao chẳng còn gì trong tay vốn liếng không thì làm kiểu gì? Với lại sau cái vố đó trong mắt chúng nó coi thường tao, chẳng có ai muốn giao du nữa cả. Yên tâm đi, có tao ở đây thì mày lo lắng cái gì? Tiền thì tao bây giờ còn một ít, nhưng mục đích của tao bây giờ không phải là tiền, mà là muốn mày theo tao làm những công việc khác. Mày có tài nhìn đồ, việc mày bị chúng nó úp sọt, tao nghĩ sâu xa không phải do mày, mà chúng nó cố tình đưa mày vào bẫy thôi. Khả năng của mày tao biết mà. Hưng Kiều động viên bạn của mình, khả năng của Hưng Kiều thì gã biết rõ, tên này rất giỏi, tinh thông về phong thủy lại có khả năng đặc biệt. Chỉ có điều Thắng Vẹo không thể ngờ được rằng Hưng Kiều bây giờ không còn là Hưng Kiều của ngày trước. Bản thân của gã cũng có được cơ duyên kỳ ngộ rất lớn. Bây giờ mục đích của Hưng Kiều thì tiền bạc chỉ là vật ngoại thân. Mục đích của gã bây giờ lớn lao hơn rất nhiều. Thì bây giờ mày tính thế nào? Trước mắt nghỉ ngơi vài hôm, mày cũng hạn chế rượu chè đi, giữ lấy tỉnh táo. Chúng ta chuẩn bị cơ vụ lớn. Yên tâm, theo tao thì tiền bạc không cần phải nghĩ. Chỉ có điều mày cũng phải thay đổi đi. Lớn thế nào? Ngay đến chuẩn bị có vụ lớn làm cho Thắng Vẹo tình cả người. Để đúng là hình mẫu lý tưởng cho câu nói ngã ở đâu đứng lên ở đó. Bởi vì chẳng biết có phải vì sau lần đó đi phá mộ ở Hạ Long về, gã liên tiếp gặp vận đen mất tất cả. Ngay cả vợ con của gã cũng bỏ đi. Điều này gây nên một nỗi sợ hãi vô hình, khiến cho Thắng Vẹo trở nên ám ảnh. Nhất là khi nhớ lại hình ảnh của thằng đại tàu bị cán lút xuống mất xác, thằng quyền voi thì bị đá nó đè cho nát đầu. Những điều này làm cho gã trở nên trờn, nói không sợ là nói phét. Nhưng Hưng Kiều thì khác hoàn toàn. Tuy làm việc giống nhau nhưng cốt lõi của vấn đề là khác nhau. Lại thêm bây giờ gã có được thiên nhãn cho nên vô cùng tự tin vào bản thân của mình. Nói không ngoa, khả năng của Hưng Kiều bây giờ có lọt vào đầm rồng hang hổ cũng chẳng thể nào chết được. Lần trước bị chôn sống như vậy mà vẫn an ổn đi xa, còn dạy cho đám người kia một trận sợ mất mật. Dân lớn, mày cứ theo tao, nghe theo lời của tao, đảm bảo mày có lợi chứ không bao giờ có hại. Chẳng nhẽ tao lại xui mày đi vào con đường chết hay sao? Tao cũng giúp mày trả thù việc mày bị lừa mãi nó chứ. Uy tín chứ? Thằng Hưng này chưa bao giờ nói dối mày cái gì cả. Được, ta đồng ý. Vừa dứt lời thì chai rượu trên tay của gã ném mạnh xuống sàn, thể hiện quyết tâm làm lại cuộc đời của mình. Càng muốn chứng minh cho người vợ phụ bạc kia thấy mình là một người đàn ông đúng nghĩa. Cùng lúc đó, ở gần nơi Hưng Kiều và Thắng Vẹo ở, có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau về vấn đề gì đó. Điều kỳ lạ là người thanh niên kia nếu nhìn kỹ, cả người giống như là đang lơ lửng, hai chân của hắn không chạm vào đất, gương mặt hung ác đến cùng cực. Nhìn người đàn ông to béo ục ịch tầm khoảng trên dưới 50, gương mặt núng nính thịt mỡ, nhưng cậu thanh niên bên dưới thì cũng chỉ ngoài 30. Ấy vậy mà ông lão kia rất khúm núm, quỳ xuống có vẻ như rất sợ hãi người thanh niên này. Gương mặt của hắn ta lạnh lẽo, tuy cao to đẹp trai, nhưng đôi mắt có vẻ gì đó cực kỳ gian tà. Làn môi mỏng dính mũi chim mưng và cặp mắt sắc hình tam giác trông cực kỳ hung dữ và nguy hiểm. Nếu như đối diện với Hưng Kiều lúc này, thì có lẽ gã sẽ cảm ứng được đây chính là một tên biết về huyền thuật, thậm chí so sánh với gã có phần nhỉnh hơn. Gã này tên là A Hoa, người gốc Trung Quốc. Chẳng biết theo mệnh lệnh của ai sang Việt Nam này muốn truy tìm cổ vật, mà theo như lời sư môn thì gã được biết hiện tại nó đang quanh quẩn ở khu vực này. Chỉ có điều là khoảng cách xa quá, nếu không chạm vào thì cũng rất khó phát hiện ra vị trí cụ thể. Đây là một thứ hết sức quan trọng trong môn phái của gã, bắt buộc A Hoa phải lấy về. Lần này nghe theo lệnh của sư phụ, A Hoa không được phép thất bại. Môn phái huyền thuật của tên này bên Trung Quốc được gọi là Cửu Thiên. Tương truyền cũng là nhất mạch huyền môn, tương tự như là tà ao huyền môn. Việc này có ghi trong những quyển sách cổ bên chiếc La Kinh bản. Nếu bản thân của tà ao tiên sinh còn sống có lẽ nắm rõ. Chỉ có điều Hưng Kiều thì gã chưa đọc cho nên không biết. Đây sẽ là một đối thủ đáng gờm của Hưng Kiều, một pháp sư phương Nam. Người đàn ông to béo khúm núm trước sự hung hãn của gã thanh niên này hiện đang quỳ xuống, giống như cả người ông ta đang bị một sức ép vô hình ép chặt xuống. Nói, nơi đây có kỳ nhân dị sĩ nào không? Khai ra cho ta biết. Kỳ nhân dị sĩ là cái gì? Tôi không hiểu ý của ngài. Một tiếng kêu vang lên làm cho gương mặt vốn núng nính mỡ của người đàn ông tên Thịnh lắc kia. Máu từ mồm từ miệng chảy ra như là tháo cống. Việc của ngươi là trả lời, đừng có hỏi ngược lại. Các thanh niên tên A Hoa này vô cùng bá đạo. Thấy Thịnh lắc tỏ ra trái ý của mình thì lập tức đánh ngay. Vâng, nhưng mà tôi chẳng biết gì cả, xin cậu đừng đánh tôi. Tại sao ta lại ngửi thấy mùi của cổ vật trên người của ngươi? Nghe vậy, người đàn ông to béo kia lập tức ôm đầu bôm bốp xuống đất van xin. Tôi van anh, tôi xin anh. Tôi là người làm nghề buôn bán cổ vật, cầm đồ cổ vật đã bao nhiêu năm nay. Trên tay từng tiếp xúc qua với nhiều loại. Có lẽ vì vậy cho nên cậu có thể nhận ra được mùi đó. Không nghe thấy người này trả lời, Thịnh lắc liền tiếp tục. Nếu cậu không tin, mai tôi sẽ dẫn cậu đi ra chợ Đông Ba. Nơi đây bạt ngàn cổ vật. Có thể sẽ có những thứ mà cậu đang tìm kiếm. Chỉ xin cậu đừng giết tôi, tôi còn mẹ già con thơ. Vừa nói rồi, thấy tên sát thủ lạ mặt này ra tay tàn độc, nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ, lão Thịnh lắc không dám chống cự hay là phản kháng gì cả, chỉ biết run rẩy cầu xin tên này tha mạng cho mình. Chợ đồ cổ Đông Ba, nơi đây bày bán rất nhiều những món đồ cổ đồ xưa. Nó với phố buôn bán đồ cổ cũng không giống nhau cho lắm. Phố đồ cổ trên đường này có rất nhiều cửa hàng đồ cổ, hàng hóa nhiều, giao dịch cũng nhiều. Ở đây có thể bắt gặp rất nhiều hạng người, từ giáo sư, doanh nhân, bác sĩ, đều các thành phần, nhưng đại đa số họ đều là những người có con mắt sành sỏi. Chợ này là chợ đồ cổ lớn nhất cả miền Bắc lúc bấy giờ, bao gồm khuôn viên rất rộng, quy mô có hàng vài trăm gian hàng. Cũng cần phải biết thêm để phân biệt giữa đồ cổ và đồ xưa. Nếu là đồ cổ thật sự thì tuổi đời phải trên 100 năm, nhưng những món đồ mấy chục năm đổ lại đây thì chỉ được gọi là đồ xưa mà thôi. Và đã là cổ vật thì chúng phải là sản phẩm của con người làm ra. Thường thì những ai mới chập chững bước vào nghề thì giai đoạn đầu hầu như ai cũng phải trả học phí mất tiền ngu. Vì thấy cái gì có hơi hướng cổ vật là đều muốn đến xem để mua, thế nên là bị lừa. Giai đoạn thứ hai tuy đam mê nhưng chưa có đủ kiến thức, tuy chưa có nghề vững và kinh nghiệm trong cuộc chơi, dẫn đến thường thích tầm mua các cổ vật có hình thức hào nhoáng mà chưa chú ý nhiều đến các tiêu chí đặc trưng cũng như là dấu tích văn hóa có giá trị của mỗi cổ vật. Đây là giai đoạn thường bị những nhà buôn bán cổ vật chăn gà nhiều nhất. Những ai thảo những cuộc chơi cổ ngoạn thì đều ngấm truyền khẩu về các tiêu chí để đánh giá cổ vật bằng một câu ngắn gọn các cụ để lại: nhất dáng nhị gia, tam toàn tứ tuổi. Nhưng có lẽ là chưa đủ, cần phải thêm hai tiêu chí nữa là độc và có thân phận rõ ràng. Giáng ở đây thì xếp đầu tiên để khẳng định món đồ đó có đẹp, có giá trị thẩm mỹ hơn bình thường. Da được xếp thứ hai để xem xét về kỹ thuật, mỹ thuật tạo ra từ bố cục văn hoa, họa tiết nét chạm khắc. Trên món đồ và đặc biệt da còn là nước men thời gian, được tạo ra tự nhiên trên bề mặt của cổ vật mà không phải do tác động của con người. Toàn xếp thứ ba để nói lên sự lành vỡ sứt mẻ mất mảnh của mỗi món đồ. Nếu cùng với một loại cổ vật bình thường giống nhau, nhưng giá trị giữa các món đồ lành cao gấp nhiều lần món đồ bị dập, chứ chưa nói đến vỡ mất mảnh hoặc qua sửa chữa. Tuổi xếp cuối cùng chỉ nhằm xác định niên đại chế tác của món cổ vật, thuần túy mang ý nghĩa về khảo cổ. Nhiều cổ vật mặc dù tuổi thấp nhưng khi đấu giá lại rất nhiều tiền và ngược lại. Nhưng nếu chơi cổ vật mà coi nhẹ tuổi của chúng thì cũng không được. Ngoài bốn tiêu chí thông thường trên khi đánh giá chất lượng giá trị của các cổ vật, người có nghề cao thường chú ý tới hai tiêu chí nữa là độc, tức là rất hiếm, và thân vận, tức là xuất xứ của ai, nơi nào đã sử dụng thời xa xưa. Các cổ vật của vua quan danh nhân nhà giàu đặt làm hoặc mua tặng để sử dụng thì thường có giá trị về kinh tế khác hẳn với những cổ vật của dân chúng bình thường sử dụng. Các cổ vật có hiệu đề tên lò sản xuất, minh văn, cung tiến sẽ cho biết xuất xứ cổ vật. Tất nhiên chúng sẽ quý hơn các cổ vật không rõ thân phận. Nhưng điều này thì với những tay sành sỏi như Hưng Kiều và Thắng Vẹo thì đều là những con cáo già. Chỉ có điều lần trước bị lừa cho nên Thắng Vẹo cay cú, giống như Kiều bị ma trở mắt vậy. Bị lừa mà không hề biết mình bị lừa như thế nào. Đến khi dốc hết gia sản cho một món đồ, hóa ra lại là thứ không có giá trị cho nên mất tất cả. Chợ đồ cổ có thể nói là tạp nham, đồ đạc thì các nơi đổ về, đồ các thành phần, đồ các thể loại. Họ cho người đi tới các vùng nông thôn hay vùng sâu vùng xa tìm mua đồ cổ để mua. Sau đó thì trộn lẫn với số đồ cổ mô phỏng bằng công nghệ hiện đại. Có thể nói là vàng thau lẫn lộn, đồ thật mà ít mà đồ giả thì nhiều. Nhưng nơi này cũng là nơi rất tốt để luyện nhãn lực cộng với lại năng lực sưu tầm, cho nên là không ít người tới đây để tự thẩm định. Hưng Kiều và Thắng Vẹo vừa bước chân vào chợ, có ông chủ cửa hàng nhận ra được Thắng Vẹo liền vẫy tay trêu chọc: "Ê Thắng say, nay tỉnh táo chưa vậy mày? Có vẻ như hôm nay thằng này hết cả tiền mua rượu hay sao đấy chúng mày? Đứa đi cùng với mày là ai vậy? Mặt mũi nhìn quen quen." "Ôi dồi ôi, nhìn thế kia chắc lại là Ngưu Tầm Ngưu mắt tầm mã mà thôi, nhìn mặt cũng ngu lắm." Nghe thế vậy hai tên tái mặt, Thắng Vẹo định nổi xung muốn xông lên đấm chết mẹ cái tên này một trận, nhưng lập tức Hưng Kiều túm tay của gã lại. Gã âm thầm ghi nhớ mặt mũi của những kẻ này. Đúng lúc này thì có một chủ hàng năm nay gần 60, dáng vẻ quắc thước mặt mũi phúc hậu liền gọi lớn: "Thắng ơi, đến đây khênh hộ chú cái này, có món này mới thu về, lại đây nhìn hộ chú xem nó là cái gì." "Đây là ai vậy, bạn cháu hả? Nhìn cao vậy không biết, lại đây giúp chú một tay." Thắng Vẹo và Hưng Kiều liền đi ra cửa hàng của ông lão này. Người này được mệnh danh là vua đồ cổ, tên là Đức. Thời còn nhỏ, ông Đức từng theo bố của mình là dân buôn có tiếng, lại thêm rất nhiều năm kinh nghiệm, cho nên uy tín và sự hiểu biết về đồ cổ của ông ta là rất lớn. Nhưng năm gần đây do bị lừa mất sạch tài sản, cho nên Thắng Vẹo chán nản, thực sự lâm vào rượu chè bê tha. Mỗi lần gã say hay đến đây. Còn ông Đức là người thích sưu cầm đồ cổ, thì nhãn lực của Thắng Vẹo rất cá, cho nên cũng thường xuyên mời gã thẩm định hộ, trả công bằng bằng những chén rượu. Mặc dù cũng là dân buôn đồ cổ nhưng Hưng Kiều cũng ít khi đến chợ đồ cổ, phần vì gã ở quê, đường xá cũng không mấy thuận tiện cho việc đi lại. Mặc dù là dân trộm mộ sưu tầm những nhãn lực thẩm định của Hưng Kiều, để so sánh với Thắng Vẹo thì hoàn toàn gã thua. Khoảng vài năm trước thì lão Đức này thấy được một chiếc nghiên mực đoan khê thời Càn Long bên Tàu. Thế nhưng mà mới đầu lão ta còn nghi ngờ đây là đồ giả, là hàng pha ke. Nhưng khi nhờ Thắng Vẹo thẩm định hộ, gã khẳng định đây là hàng xịn, thì lão đã bỏ ra một số tiền khá lớn để mua lại. Sau đó thì chiếc nghiên mực này được một nhà sưu tầm bên Tàu xong mua lại với giá mấy trăm lần, làm cho uy danh của lão trở nên vang dội, tự nhiên trở nên có tên tuổi và giàu có. Người bán hứa chiếc nghiên mực đoan khê kia cho lão Đức, sau khi biết được hối hận đến đấm ngực dậm chân, nhưng không thể làm thế nào được. Bởi đồ cổ là một ngành vô cùng đặc biệt, tất cả đều dựa vào con mắt thẩm định, khôn dại thành bại thì đều phải dựa vào bản lĩnh mà thôi, khôn nhờ dại chịu. Bởi vì mua bán đồ cổ chính là đánh giá sự hiểu biết của hai bên, có thể anh bán hớ, hoặc có thể do người mua sai lầm mà thôi. Có thể tổng kết lại thành bài học kinh nghiệm chẳng trách người khác được. Cho nên chợ đồ cổ là nơi vừa phải có tiền vừa có con mắt trách hàng mới dám lưu tới, bởi khó khăn ở chỗ nhận biết hàng giả hàng thật. Nhưng đó cũng chính là sự hấp dẫn của mặt hàng này, bởi suy cho cùng phẩm là con người ta, ai cũng mang trong mình sự hiếu thắng muốn khẳng định mình. Khi Hưng Kiều và Thắng Vèo đến trước cửa quán của chú Đức, lão nhờ hai tên khiêng hộ cho một cái chum khá lớn đặt lên kệ. Quan sát đây là một cửa hàng rộng chừng mấy mét vuông, nhưng bày ra la liệt nào là cổ ngọc đồ sứ, đồng tiền tranh chữ, dao kiếm các loại. Những vật này đều tùy ý đặt cùng một chỗ, thoạt nhìn cũng lộ ra nhiều hơi thở cổ xưa. Nhưng đây toàn là hàng phách, đồ bán theo ký ở cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Mày nhìn hộ chú xem, đều là đồ cổ tao mới thu mua được, mày tinh mắt dòm hộ chú không phát. Lão Đức này vừa nói vừa cười nhìn về khu vực phía góc bên tay trái, ý bảo là Thắng Vẹo nhìn những đồ vật này. Thắng Vẹo thấy vậy thì chỉ cười cười, sau đó lắc đầu nhìn, không nói một lời nào. Lão chủ quán tên Đức thấy biểu hiện của gã thì cũng hiểu, không tránh khỏi thở dài. Mấy năm nay ông ta đối với tính tình của gã thì rõ như lòng bàn tay. Thế mà hắn cười như vậy liền chứng tỏ đây là những món đồ giả không có giá trị. Ông ta cũng thấy vô cùng kỳ quái, vì sao tuổi của tên này hơn 40 không phải là lớn, nhưng mà nụ cười lại khiến cho người ta cảm thấy có chút thần bí, giống như là chỉ cần có liếc mắt một cái có thể nhìn thấu những món đồ trên sạp hàng vậy. Nếu Hưng Kiều lúc này biết suy nghĩ của lão già này thì cũng muốn khen ông một tiếng. Kỳ thật trong quầy hàng này cũng có hàng xịn, nhưng cũng không có trong khu vực mà lão Đức vừa chỉ cho bọn họ, mà nó ở góc bên phải kia mà thôi. Tất cả những tiểu thương buôn đồ cổ ở đây cũng không phải là kẻ ngốc. Khi mà đồ cổ đến, bọn họ cũng phải phân định rõ ràng. Khi có thể kết luận đồ cổ thật, ai lại đặt chúng lên đống hàng giả để mà giảm mất giá trị đi chứ? Những món đồ xịn thường thường đều là lén giao dịch, hơn nữa giá giao dịch cũng giữ bí mật với người ngoài. Còn lại những đồ vật này đều là đồ phòng chế lại hay những vật chưa xác định được. Bình thường người ngoài đều bắt đầu với những vật như vậy, bị lừa và mất tiền ngu cũng từ đây mà xa. Thì Hưng Kiều và Thắng Vẹo không tính là người ngoài, nhưng mà cả hai tên này hiện tại đều nghèo rất mồng tơi. Hưng Kiều bây giờ là ngoại trừ món đồ cổ là cuốn sách quý giá và chiếc la kinh bàn vô cùng giá trị kia thì chẳng có gì giá trị. Nhưng với gã thì đây mới là thứ có giá trị nhất. Dù có chất cả bảo vật khắp thế gian thì cũng chẳng khiến hắn chú ý. Còn Thắng Vẹo thì mới bị lừa sạch tiền, bây giờ thì càng bi đát hơn. Mặt hàng đồ cổ này đều là hướng bán cho mấy nhà sưu tập, nhìn người mà chào giá. Việc mở cửa buôn bán kinh doanh chủ yếu là muốn có lời. Lão Đức này đã biết Thắng Vẹo bây giờ không còn gì, nhưng hôm nay dẫn theo một người lão nghĩ đây là khách mà Thắng Vẹo dẫn tới. Mới đầu lão nghĩ rằng Hưng Kiều kia ăn mặc bình thường không có tiền, cho nên không mua được hàng xịn. Tất nhiên là sẽ dẫn bọn họ tới chỗ đồ rẻ. Mấy thứ này cũng không đáng giá tiền lắm, nhưng bán được một món thôi thì tiền cơm hôm nay cũng khỏi phải lo. Hưng Kiều và Thắng Vẹo ngay cả tay cũng không thèm đậm, chỉ cười nhìn, liền biết trong đống đồ này không có hàng xịn, mà cứ nhìn ngó khắp nơi một lượt. Thấy biểu hiện của hai tên này, lão Đức chủ quán mới giả bộ ngạc nhiên rồi hỏi: như thế nào, không có món nào vừa mắt hả? Ông cháu thử xem người bạn này ưng món gì giới thiệu đi, chứ mày bán toàn hàng đỉnh thôi, toàn đồ xịn đấy. Lão Đức chủ cửa hàng này mặc dù giàu có nhưng là người hết sức cao kiệt. Bằng chứng là nhờ Thắng Vẹo định giá cho mỗi lần, đều trả công hắn ta bằng những chén rượu thì cũng hiểu. Ở đây không có cửa hàng nào có thói ép mua bán, nhưng lão Đức này tất nhiên vì tiền cơm hôm nay mà cố gắng kỳ cào thêm lần nữa. Ông chú cho nói thật, ở đây toàn hàng fake thôi, không có thứ cháu muốn, để cháu đi một vòng xem thế nào. Thằng vèo thấy lão già này cứ nài nỉ thì tỏ vẻ bực mình, nay trắng vớ ra luôn. Điều này trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc kinh doanh ở đây, làm cho lão Đức này tỏ ra khó hiểu. Thằng này hôm nay sao vậy, khác với mọi lần vậy không biết. Đi ra khỏi gian hàng này, thằng vèo liền hỏi Hưng Kiều, này, mày có chắc ở đây có thứ mày muốn tìm không? Tao chắc, linh tính mách bảo nó chỉ ở quanh đây. Thế cái mày muốn tìm nó là gì, có tác dụng gì? Liếc mắt nhìn thằng vèo không muốn trả lời, gã Hưng Kiều chậm chậm đi về phía trước. Liên tục ghé qua mấy cửa hàng khác, cũng không có phát hiện ra bất cứ một thứ gì mình cần. Cả hai đang định kiểm tra một vòng nữa, đúng lúc này Hưng Kiều nhìn trúng một chiếc vòng ngọc. Chiếc vòng kia thoạt nhìn giống cổ ngọc, bên trên có buộc một sợi dây màu đỏ khá lạ mắt. Các liền cầm lấy giơ lên cho thằng vèo xem, mục đích cũng là muốn thử thách gã. Đây là gì? Mẹ đừng có hỏi thừa, đây là khánh ngọc, đồ giả cổ thời chú Trịnh. Cái này là hàng xê hóa, dùng axit tẩy qua chôn xuống dưới đất làm cũ đi. Đây chỉ là một tiểu xảo rất nhỏ của dân đồ cổ thôi. Nói đoạn thắng vẹo còn chỉ tay về một chiếc đỉnh màu đen có điêu khắc những hình thù kỳ dị rồi bảo, kia là đỉnh trầm giả đồ quan thời Lê xưa, mà nhìn kìa, người ta còn hun cả khói ở trên nắp, song song với nó còn ngâm cả dưới nước màn châu xê hóa mốc xanh mốc đỏ lên nữa. Hưng Kiều liền gật gù. Quả nhiên là khả năng thẩm định của gã vẫn ổn, chỉ cần nhìn hoa văn và kiểu dáng đã thể đọc ra được niên đại và chất liệu. Điều này làm cho Hưng Kiều cảm thấy rất yên tâm. Có lẽ cho gã đi cùng là việc tốt, sẽ giúp ích được nhiều cho mình. Tốt, tao tưởng mày say sú quên mẹ nó nghề rồi chứ, đi thôi. Nói vậy nhưng Hưng Kiều vẫn cảm thấy hơi kỳ quái, chẳng rõ vì sao mà những dân buôn đồ cổ ở đây ai cũng khinh bỉ gã như vậy. Dường như hiểu được những gì Hưng Kiều định hỏi, thắng vẹo liền nói, quên mẹ đi. Mày có biết vì sao những người ở đây ghét tao không? Sao? Vì xưa nay tao thường xuyên ép giá chúng. Có nhiều món đồ tao mua rẻ xong bán đắt ngay trước mặt, mà chúng nó không có làm được gì, vì vậy mà chúng nó ghét. Thế tao sao cơ lỡ vần cho đến bây giờ chúng nó mới tắt nước theo mưa. Cái con mẹ nó cay thật. Tao mà bắt được cái thằng người nước ngoài kia, tao thề bẻ từng cây răng của nó. Thắng vèo có vẻ bức xúc, Hưng Kiều liền chuyển chủ đề. Đi thôi, chúng ta đến nơi khác xem. Xa xa sau hai người, ông chủ quán kia liếc mắt trời. Bố hay cái thằng nhà quê, còn tìm món tốt hơn. Tiền ít mà còn hít đổ thơm. Cái nghề này mà không có tiền thì vứt. Còn đòi tìm món tốt, cỡ như hai thằng mày đòi mua được đồ tốt. Cái chủ quán bên cạnh nghe vậy thì cười. Ông nổi nóng với cái thằng thắng nghiện làm cái gì. Cái thằng này nó cũng giỏi, thế nhưng bây giờ hết vẹo rồi. Chứ đi đâm bị thóc chọc bị gạo. Nhưng mà nó cũng là đứa có trình độ đấy. Tiếc là cái con vợ của nó phũ phàng quá. Khi thấy chồng nó bị như vậy, không kể vai sắt cánh quần cuốn gói ra đi. Đúng là cuộc đời. Hai ông chủ quán nhìn nhau cười ái ngại, không ai nói thêm một lời nào. Lúc này Hưng Kiều và thắng vẹo đi qua 4-5 cửa hàng khác. Đột nhiên lúc này gã dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng về phía quầy hàng trước mặt. Trên quầy hàng kia có một đống chén đĩa xếp một chỗ. Một chiếc bình cổ rất lớn thanh hoa đang tỏa ra luồng cổ khí. Vẻ mặt của Hưng Kiều không hề vội vàng, bình tĩnh mà cũng với thắng vẹo đi qua các sạp hàng theo thứ tự. Cho đến tận khi mà đến đường chiếc sạp hàng kia, gã tươi cười chào hỏi chủ quán. Chào anh là chủ cửa hàng này. Vâng, tôi là người bán hàng, anh mua gì? Chủ cửa hàng này tên là Sơn cũng quen biết thắng vẹo, thì gã dẫn theo một người khách đến thì nhiệt tình. Anh Thắng, lâu lắm mới gặp. Này, dẫn khách đến xem hàng của em hả? Có lô hàng từ trên mạng ngược mới đánh xuống ấy, toàn là hàng mới đấy. Có lẽ sẽ là có thứ anh bạn cần. Có lẽ Hưng Kiều lúc này nhận ra thắng vẹo là tên cò đồ cổ, buôn bán nước bọt. Có lẽ trước kia hay ăn chặn cho nên bị ghét. Khác cười gật đầu nhìn lướt qua khu vực mà lão chủ quán tên Sơn đang chỉ. Chiếc đĩa thành hòa kia cũng nằm trong khu vực này. Riêng thắng vẹo thì ngạc nhiên không hiểu gì. Có lẽ cái bình thanh hoa hàng phích kia là thứ mà Hưng Kiều cần ư? Lẽ nào bao nhiêu đồ xịn ở đây không nhìn ra lại ưng cái đồ giả? Lúc này Hưng Kiều ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa thanh hoa to mà quan sát vô cùng tỉ mỉ. Không ai biết được rằng từ trong lòng bàn tay của gã âm thầm truyền vào bên trong bình một luồng khí để cảm nhận. Ngay lập tức chiếc la kinh bàn đập bên trong người của Hưng Kiều bỗng nhiên quay tít, nửa như là bài xích, nửa như là mừng rỡ. Chiếc bình thanh hoa này là loại bình đại, đường kính chỗ phình ra chừng hơn 50 cm, hoa văn phượng như là ý bay trên đầu mây, kết cấu chặt chẽ, men sành trắng, màu thanh hoa là xanh ngọc, hơi có chút bụi bám, tất cả mọi thứ hoàn hảo. Khá nhẹ nhàng bắt đầu sờ sờ đặt men, có cảm giác như là gạo nếp vậy. Đáy đường gọt nghiêng nghiêng cực kỳ đẹp mắt, có thể nói đây là chiếc bình sứ thanh hoa đẹp nhất từ trước đến giờ. Thắng Vẹo vừa thấy Hương Kiều có ý lấy chiếc đĩa thanh hoa này, liền nhếch miệng cười nói giọng mỉa mai. Ánh mắt của mày cũng tốt thực sự đấy. Những năm gần đây đồ sứ thanh hoa của tàu đang được sưu tầm rất nóng. Nếu chiếc bình cổ thanh hoa này thực sự là hàng thanh hoa, vậy thì cũng coi như là quốc bảo rồi. Thắng Vẹo vừa cười, chủ quán bên cạnh cũng cười lớn. Hiển nhiên bọn họ đang trêu đùa Hương Kiều, không ai cho rằng đây là đồ sứ thanh hoa. Đồ sứ thanh hoa bên tàu không chỉ có nguyên triều mới có, từ đường Tống cho đến Minh Thanh đều có đồ sứ thanh hoa, nhưng chỉ có Nguyên Thanh Hoa là đứng đầu, bởi vì thứ nhất triều đại Nguyên tồn tại trong khoảng thời gian lịch sử ngắn có 98 năm. Những đồ sứ ở thời đại này so với các thời khác hiển nhiên là ít hơn. Thứ hai là vào đầu thời Minh từng có một cuộc vận động hủy đồ sứ, đập vỡ rất nhiều đồ sứ nguyên triều, khiến cho Nguyên Thanh Hoa lại càng thêm thưa thớt. Thứ ba là vào thời nhà Nguyên, văn nhân địa vị xã hội thấp, xuất phát từ cuộc sống bức bách, không ít văn nhân cùng họa sĩ chuyển hướng sang thủ công nghiệp dân gian mà tìm kế sinh nhai. Sau đó khiến cho kỹ xảo về vẽ cộng với đồ án trên Nguyên Thanh Hoa tiền triều có chất lượng tăng vọt. Nói thẳng ra là đồ sứ thanh hoa triều nhà Nguyên chất lượng tốt, tồn tại rất ít, cho nên ở trong giới đồ cổ thì đồ sứ thanh hoa rất được ưa chuộng. Nhưng cũng chính vì hàng xịn rất ít, ở chợ đồ cổ này hàng pha ke lại lan tràn, cho nên là mới tạo nên định kiến trong lòng các nhà sưu tầm. Khi vừa thấy sứ thanh hoa liền cho rằng đó là đồ mới được mô phỏng, vậy nên mới khiến cho người ta nhầm lẫn, không người nào phân biệt được. Ngay cả một cao thủ như Thắng Vẹo cũng nhầm lẫn, nhưng Hưng Kiều thì lại khác. Cả có thiên nhãn từ khi vào trong khu chợ đồ cổ này, chỉ duy nhất có thứ này là giá trị. Chính vì vậy mà gã mới có hứng. Hưng Kiều cười nhẹ, trong lòng lại vô cùng kích động. Thanh hoa triều Nguyên là quá hiếm, mà đây chính là vật mà chỉ có bậc quan lại mới có. Bởi vì hoa văn vượng bay này, dựa theo luật pháp triều Nguyên, long kỳ lân phượng bạch thỏ có linh chi, người dân bình thường không được dùng, cho nên loại hoa văn cấm này chỉ có thể là ở trong nhà quan lại. Đây mới chính là thứ Hưng Kiều đang tìm kiếm. Nó là thứ mà trong cuốn sách Huyệt Long Chi Địa mà Tả Ao tiên sinh đã viết. Từ hình dáng kích thước cho đến màu sắc, đây chính là vật cần thiết để phá chấn cho dòng sông Tô. Thầy Tả Ao đã rất muốn ra tay phá đi cái địa thế do cao biển yểm xuống, nhưng do thiếu vật chủ là chiếc bình cổ này, bao nhiêu năm qua ngài đã tìm kiếm nó nhưng không thể. Chẳng biết vì sao mà mấy trăm năm sau lại xuất hiện ở đây. Có thể đây chính là duyên. Cái duyên này đã mặc định chặt lên vai của gã. Sau khi được La Kinh Bàn nhận làm chủ, chỉ có điều làm cho gã không hiểu là chiếc bình cổ thời nhà Nguyên này và vị tướng cao biển kia có mối liên hệ gì. Bởi rõ ràng xét về không gian, thời gian thì chúng có liên quan gì đến nhau. Cao biển thì giữ chức tước quan lớn thời Đường Ý Tông cách đây hơn 1000 năm, mà cái bình sứ thanh hoa triều Nguyên này cũng phải cách đó vài trăm năm, hay là... Suy nghĩ một lát thì Trần Hưng Kiều giật nảy cả mình. Có lẽ nào đây là một vật cổ có giá trị. Nó giống như chiếc Lam Kinh Bàn mà gã đang sở hữu. Chính vì lẽ đó cho nên chúng cảm ứng được với nhau. Như vậy thì con mẹ nó mình phát tài to rồi. Ngay lập tức Hưng Kiều dùng năng lực của mình che giấu đi khí tức cổ xưa từ trong chiếc bình. Gã cũng là người cẩn thận, bởi vì theo như lời của sư phụ Tả Ao từng nói, trên thiên hạ này kỳ nhân dị sĩ có rất nhiều. Bản thân của gã may mắn có được khả năng đặc biệt do chức phong linh bản kinh nhận chủ. Vậy thì không thể đề phòng những thế lực khác, những bảo vật khác nữa. Điều này sẽ rất nguy hiểm. Hưng Kiều mua chiếc bình này về với giá 100.000 đồng. Chừng còn mắt ngỡ ngàng của Thắng Vẹo lẫn chủ quán. Bản thân của Thắng Vẹo cũng không biết được rằng Hưng Kiều có năng lực đặc biệt. Hai gã vừa mới rời đi không xa, Trong chợ đồ cổ, một người đàn ông khoảng 50 tuổi béo ục ịch lẫn theo một ông lão đến trước gian hàng của chủ quán tên Sơn. Người đàn ông béo ú thì vô cùng cung kính với gã thanh niên tầm 30 tuổi ở phía sau. Ánh mắt quét qua quầy hàng, lập tức sửng sốt, cất liền như bị sét đánh. Sắc mặt trắng bệch tóm lấy tay của chủ quán, tay run rẩy cao giọng: "Ông chủ, chiếc bình thanh hoa vừa rồi ở đây đâu rồi?" Người đàn ông này chính là Thịnh Lác, lão có biệt tài xem đồ cổ. Chỉ có điều hiện tại do lão xâm vào cảnh nợ nần bít bát cho nên mới phải lâm vào cảnh này. Lại đang bị gã thanh niên cực kỳ nguy hiểm tên A Hoa phía sau cưỡng ép đi vào đây. A Hoa cũng cảm nhận được món đồ mà Hưng Kiều vừa mang đi, nhưng chẳng hiểu sao đến đây lại không có tầm tích. Điều này khiến cho gã cảm thấy khó hiểu. Vốn Thịnh Lác xuất thân từ gia đình nghèo khổ quê ở miền Trung, chiến tranh loạn lạc, Thịnh Lác di chuyển ra ngoài Bắc từ khi còn nhỏ. Nhưng may mắn cơ duyên đưa đẩy cho lão gặp được chủ quán cầm đồ kiêm buôn bán đồ cổ. Vừa học vừa làm lại chịu khó chăm chỉ, rất nhanh đã được ông chủ khen ngợi rồi đề bạt lên một cửa hàng khác. Hơn nữa Thịnh Lác là người nghĩa khí nhiệt tình, sau nhiều ngày tháng tích lũy xây dựng được mối quan hệ rất tốt. Chỉ có điều ông chủ cửa hàng đồ cổ này về sau ra nước ngoài định cư, mấy cửa hàng đồ cổ ông chủ cũng bán qua tay người khác. Thịnh Lác cũng đã sớm suy nghĩ cho mình, nhưng ông ta lại là người rất nặng tình nặng nghĩa. Cảm thấy ông chủ có ân tình với mình liền ở lại cửa hàng theo lời của ông chủ cũ. Vừa có kinh nghiệm lại thêm vào những mối quan hệ, Thịnh Lác kiêm làm người môi giới, kiêm giám định thuê, sau đó thì tự mở cho mình một tiệm cầm đồ để buôn bán cổ vật. Công việc làm ăn vô cùng thuận lợi suôn sẻ, tiền vào như là nước. Việc làm ăn càng lúc càng lớn, tư tưởng cũng lớn hơn. Hơn nữa mấy năm này được người ta nịnh hót lại nâng lên cao, tâm tính của Thịnh Lác cũng dần táo bạo hơn. Cái chơi lớn đó là buôn lậu đồ cổ xuất ra nước ngoài. Những di vật văn hóa này ở thị trường hải ngoại có giá cao hơn trong nước. Việc mua bán phạm pháp này hiển nhiên là Thịnh Lác làm vô cùng cẩn thận. Nhưng sau nhiều lần chót lọt bình yên, cũng nhận được lợi ích cực lớn, lá gan của Thịnh Lác cũng lớn hơn ăn liều. Số là lão ta hùn vốn với một người em kết nghĩa là Khải, cũng là người trong giới. Nhưng chẳng hiểu sao mà cậu Khải này đột nhiên mất tích cùng với lô hàng vô cùng giá trị. Chính vì việc này mà Thịnh Lác đem cả gia sản bồi thường vào đó. Không may mà ông ta buôn lậu vẫn rất cẩn thận, mọi chuyện vẫn chưa lọt ra ngoài, ông ta cũng tránh được việc tù tội. Nhưng phải bồi thường một khoản tổn thất vô cùng lớn. Thịnh Lác chạy vạy khắp nơi để vay tiền, nhưng lúc này sao còn ai cho ông ta mượn tiền được nữa. Từ một tay buôn đồ cổ khét tiếng chợ Đông Ba, nghe đến danh Thịnh Lác thì không ai không biết. Ấy vậy mà sau một đêm lại biến thành một kẻ nghèo hèn. Bạn bè làm ăn buôn bán bắt đầu lấy đủ các lý do để tránh gặp ông ta. Ngay cả người thân mấy năm nay hưởng không ít lợi ích từ ông cũng bắt đầu tìm cách xa lánh. Chính vì điều này làm cho Thịnh Lác quyết định bằng được phải tìm cách đứng dậy từ nơi mình ngã xuống. Lão quay lại với nghề nhưng vốn liếng không còn. Bạn bè làm ăn ngày trước thì xa lánh. Chính vì vậy Thịnh Lác làm người giám định, nhưng khổ nỗi giỏi quá cho nên mỗi lần muốn mua món gì ở chợ này, dân chợ đồ cổ lại không bán nữa vì chắc chắn đó là món đồ có giá trị, bán cho lão thì sợ hớ. Cực chẳng đã, Thịnh Lác phải thuê một nhóm người giả người mua những đồ mà lão chỉ định. Kể ra thì Thịnh Lác rất giỏi, thậm chí trên cả cơ của Thắng Vẹo. Vì chiếc bình cổ thanh hoa này lão đã nhìn ra được, còn Thắng Vẹo thì không. Lần này lão ta liếc đứt ruột nên cây cú hỏi chủ quán. Thế vẻ mặt của lão ta như vậy thì Sơn chủ quán đồ cổ này ngạc nhiên hỏi: "Sao mà anh có vẻ tiếc rẻ vậy, nó là hàng pha ke thôi mà." "Mày thì biết cái mẹ gì, nói đi, xem ai mua, tao trả gấp đôi tiền không gấp năm." Chủ quán thế vậy thì cũng ngớ người, chẳng hiểu kiểu gì một chiếc bình giả cổ bình thường bán mấy chục đồng còn đắt, gã bán được giá 100.000, bây giờ gấp mấy lần nữa. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này? Là thằng Thắng Vẹo dẫn theo một tên khác lạ mặt, tên này nó nằng nặc đòi mua bằng được chiếc bình, anh đuổi theo mà mua lại. Ngay lập tức Thịnh Lác cùng với người đàn ông phía sau lưng của mình nhìn nhau, cả hai dần tím mặt quay người bỏ đi. "Này, chiếc bình này tao thấy nó tầm thường bỏ mẹ, có cái gì mà mày giữ như là giữ mà tổ vậy?" Thế Hưng kêu ôm khư khư cái bình làm cho Thắng Vẹo cảm thấy buồn cười rồi hỏi. Mày thì biết gì chứ, cái bình này nó rất đặc biệt. Linh tính mách bảo tao đây là bình cổ 1000%. Hưng kêu khẳng định chắc nịch, gã nãy giờ âm thầm quán chú chuyển năng lượng của mình vào bên trong kiểm tra. Dường như nó có điều khác lạ, cổ gì chứ ta không tin. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, chính là của lão Thịnh Lác và người đàn ông bí ẩn theo sau lão ta. Ai đấy? Chú Thắng à, anh Thịnh đây, mở cửa ra cho anh với. Nghe giọng quái của người quen thì vốn đều là dân giám định trích hàng ở khu chợ Đông Ba, cho nên Thắng Vẹo cùng Thịnh Lác là chỗ quen biết. Gã chạy ra mở cửa. Trời đất, sao nay rồng đến nhà tôm thế này? Thắng Vẹo mở lời khách sáo mời hai người vào nhà. Chú khách sáo quá, đều là anh em trong nghề với nhau, tôi có việc nhờ chú. Giọng nói có phần hoảng hốt của Thịnh Lác làm cho Thắng Vẹo cảm thấy ngạc nhiên, bởi xưa nay lão ta cũng là người không hề đơn giản. Suy cho cùng đều là những kẻ lăn lộn ngoài giang hồ kiếm sống bằng những mánh khóe, cho nên Thắng Vẹo hơi chột dạ. Hưng Kiều đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, tay phải của hắn ta đã nắm chặt lấy con dao găm đang đặt ở cạnh hông. Bởi vì từ khi hai người đàn ông lạ mặt này, gã cảm nhận được chiếc la kinh bàn kia có sự dao động, giống như là đang xoay tròn tít mù vậy. Điều này làm cho gã cảm thấy hơi lo, tâm lý có phần muốn té khỏi đây ngay lập tức. Động tác đột ngột của Hưng Kiều khiến cho Thắng Vẹo hoảng sợ, ngay lập tức ý thức được mấy người này có vấn đề. Ánh mắt không nhịn được hướng về phía cánh cửa nhìn về phía hai người vừa tới. Đúng lúc này thì một nhát dao chí mạng từ đằng sau làm cho Thịnh Lắc đổ xuống như là cây chuối hột chết ngay lập tức. A Hoa ra tay một cách cực kỳ tàn độc, quyết đoán không có sự báo trước. Chỉ một nhát dao đâm thẳng vào vị trí giữa trái tim của Thịnh Lắc. Hai tên Hưng Kiều và Thắng Vẹo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì quả nhiên một thân hình cao lớn chậm rãi xuất hiện trước cửa. Ngay khi nhìn thấy người này, đồng tử của Hưng Kiều lập tức co lại, còn Thắng Vẹo lộ ra ánh mắt suy tư, kẻ này là ai? Vóc người cao to, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chiếc áo trùm kín đầu che khuất đi mái tóc được tạo kiểu khá đặc biệt. Tên này có nước da màu vàng đặc điểm của người phương Đông, hai chân vững vàng như núi, không một chút dao động. Đây chính là một tên sát thủ rất mạnh. Hưng Kiều cảm thấy nguy hiểm, cảm giác hơi thở của A Hoa mang lại áp lực lớn cho mình. Điều này làm cho Hưng Kiều lo lắng. Nhịp tim của gã bất giác đập nhanh hơn rất nhiều. Đúng lúc này thì một tiếng chửi vang lên, đó là của Thắng Vẹo. Mày là thằng nào? Tại sao giết chết ông Thịnh Lác, con mẹ mày mới muốn chết hả? Ngay lập tức Thắng Vẹo tiến lên muốn tấn công kẻ lạ mặt này. Cút! Một cú đấm mạnh như trời giáng làm cho Hưng Vẹo bật cả người vào tường. Gã đau đớn rú lên một tiếng, chưa kịp va chạm vào người tên này thì đã bị đánh cho văng trở lại. Cả cơ thể to lớn nặng nề của gã cũng phải nặng trên tầm 70 cân, như là diều đứt dây, hỏng lên một tiếng rồi ngất xỉu ngay lập tức. Một luồng sát khí rất lớn từ kẻ này tỏa ra làm cho Hưng Kiều cảm thấy hít thở không thông. Đây là ai? Tại sao không nói gì mà muốn hạ sát thủ? Mà sao ta cảm thấy hắn mạnh quá vậy? Chiếc là kinh bản trong người của Hưng Kiều lúc này lại run lên bần bật, có vẻ như là đang sợ hãi. Chuyện này là thiết quái nào? Đưa chiếc bình chiều này mày có được mang ra cho tao, nếu không thì chết. Một luồng không khí lạnh lẽo phát ra từ người của A Hoa, mang theo một vẻ giống như là coi thường tất cả những kẻ nào đứng trước mặt của mình vậy. Thậm chí đồng tử của gã chẳng thèm liếc nhìn về phía Hưng Kiều lên một lần. Có lẽ trong mắt của kẻ này không đủ tư cách để chất vấn. A Hoa cất giọng nói lạnh lùng bí hiểm, liếc đôi mắt vô tình giống như con rắn động đang rình mồi, nhìn chằm chằm vào vị trí chiếc bình đang được đặt trên bàn. Ngay đến đây Hưng Kiều tái mặt, điều mà gã lo sợ nhất đã đến. Quả nhiên cái bình này có vấn đề. Nó hẳn là một pháp bảo giống như chiếc la kinh bàn này, chứ không hoàn toàn là cổ vật. Nếu như vậy thì chắc chắn là giống như những gì trước đó mà gã đang nghĩ. Chỉ có điều Hưng Kiều không thể ngờ được rằng chuyện này lại đến quá sớm và bất ngờ như vậy. Thêm điều oái oăm nữa là nhìn thái độ và hành động của kẻ này, chắc chắn hắn không phải là người tốt. Với lại nhìn cái kiểu tóc buộc búi sam kiểu này, chắc chắn là con mẹ nó là người phương Bắc. Còn bà nó... Bọn thằng nhãi con từ đâu đến đây dám ngông cuồng, bọn nó coi đây là sân sau của nhà nó chắc. Hưng Kiều đang nghĩ cách kéo dài thời gian, liếc mắt nhìn về phía tên đồng bọn đang bị đánh cho ộc máu mà chết, vẫn còn nằm ngất xỉu phía dưới, khiến cho Hưng Kiều điên máu, lòng tự tôn dân tộc nổi lên. Việc này con mẹ nó có chết cũng phải hỏi cho ra lẽ mới được. 1, 2, 3. Vừa dứt bà cậu đếm, bất ngờ A Hoa không nói thêm lời nào, gã ra tay trước. Hắn đầu tiên là tung người lên không, đá một cước nhằm vào vị trí cổ họng của Hưng Kiều. Theo bản năng, Hưng Kiều cũng đưa tay ra đỡ, nhưng cơ thể không khỏi lùi lại, miệng kêu lên đau đớn. Cú đá của tên này chẳng khác gì một con bọ mộng húc thẳng vào người. Không may là cơ thể của Hưng Kiều đã được La Kinh Bản tôi luyện, thêm vào đó là từ ngày theo Tà Ao tiên sinh vào trong căn phòng bí mật kia học qua được chút ít võ thuật, cho nên phản xạ cũng tốt. Thêm vào đó, bản năng của Hưng Kiều vốn là một tên biết võ thuật, không giỏi lắm, nhưng mà cũng để đấm nhau với vài thằng du côn thì không quá ngại. Còn mẹ nó mạnh dữ vậy, sao lực đạo nó tung ra cứ như là châu húc mã như thế? Hưng Kiều nghĩ thầm ở trong đầu, thằng này khá, mày có thể đỡ được một cú đá bất ngờ của tao, hào hán, hào hán. Tuy ngạc nhiên nhưng A Hoa chỉ coi Hưng Kiều này là người bình thường mà thôi. Mà với một người tu luyện đủ những môn huyền thuật như gã, làm sao có thể để vào mắt một người bình thường cho được. Thế này liên tục đánh ra 4-5 quyền, mỗi đòn đều rình táng vào gương mặt của Hưng Kiều. Xét về chiều cao thì Hưng Kiều này có vẻ nhỉnh hơn, nhưng tốc độ ra đòn của A Hoa nhanh hơn gấp bội phần. Mỗi cú đấm của gã giống như là cái búa tạ giáng xuống, khiến cho Hưng Kiều đau đến tê tâm liệt phế. Máu mồm máu mũi tóe lòe ra khắp gương mặt. Mẹ mày, mày là thằng chó nào, có bản lĩnh khai ra tên tuổi quê quán họ hàng hang ngốc, tao sẽ đến tận nhà bắt ông bố con mẹ của mày ra xin lỗi tao. Hưng Kiều bị đánh đau cho nên cây cú chửi rủa không thích lời. Gã cũng không hề để ý rằng chiếc La Kinh Bàn trên người gã đang bắt đầu xoay tít, tự động cầm máu. Tổ sư mày không dám khai tên tuổi hả? Mày có vẻ cứng nhờ, có phải dân An Nam mày ai cũng là người cứng đầu vậy không? Nói vậy mày chính xác là người tàu khửa, sang đây giết người chỉ để cướp cái bình cổ thanh hoa. Được, lần này tao phát lệ nói cho mày biết, tao là A Hoa đến từ huyền môn phương Bắc, cái bình kia là bảo vật của dân tộc ta. Sư phụ sai ta lấy về, ai cản đường chết. Ta cũng không nghĩ rằng mới đến đây, lần đầu đã có thể thuận lợi lấy được về tay. Vừa dứt lời thì A Hoa tiến về phía cái bình, định đưa bàn tay túm lấy cái bình. Đúng lúc này Hưng Kiều đứng dậy cản đường, túm lấy cổ của gã. A Hoa nhanh như cắt né được, liền quay 180 độ, túm được bàn tay của Hưng Kiều. Sau đó liền gối thẳng vào khuỷu tay của Hưng Kiều, ngay lập tức dùng cùi trỏ giáng thật mạnh vào đỉnh đầu của gã. Vì tốc độ quá nhanh, đòn đánh quá hiểm, làm cho Hưng Kiều hộc lên một tiếng, máu từ thất khiếu chảy ra ướt đẫm. Nhưng dường như tên này còn là cao thủ quyền thái, hay còn gọi là Muay Thái. Mỗi một đòn đánh đều dùng xương đầu gối, xương cùi trỏ hoặc là xương bàn tay tiếp xúc. Ngày bình thường khéo dính một chiêu này đã chết tươi. Muay Thái được công nhận là một loại quyền pháp giết người. Nó giết người bởi vì trong khoảnh khắc ngắn có thể lợi dụng mọi bộ phận của tay chân để tiến hành công kích. Cút, ai cản đường tao đều phải chết, mày cũng không ngoại lệ. Hưng Kiều gục xuống. Ai Hoa thấy vậy thì coi thường, sau đó sờ vào cái bình sứ cổ thanh hoa vuốt ve, có vẻ như tên này rất yêu thích nón đồ này. Bất ngờ gã nghe thấy tiếng chửi khè khẽ vang lên ở bên tai. Con bà người đánh hay lắm, ra đòn chuẩn xác. Võ mày giỏi lắm, tao khen chứ không chê. Nhưng mà mày mừng hơi vội, đến đây cướp của giết người lại còn đánh bố mày tóe xoăn môi, mà còn đường hoàng đi ra nữa thì ta không phải là con dân Việt Nam. Tao thề sẽ bắt mày phải trả giá cho những hành động láo toét của mày. Mày có là ai bố mày cũng đánh cho mày phải kêu cha gọi mẹ. A Hoa giật mình thấy cả người của Hưng Kiều cựng cựa, gã cảm thấy ngạc nhiên, chẳng hiểu sao tên này sống dai như vậy. Chiếc La Kinh Bản bên trong cơ thể của Hưng Kiều lúc này xoay hết công suất để chữa thương cho gã. Phê vật, nói nhiều, chết cụ mày đi. A Hoa đột nhiên nhảy dựng lên, cánh tay phải giơ cao, sau đó khuỷu tay phải hung hăng thúc vào mặt của Hưng Kiều. Chiêu này ở Thái Quyền chính là một đòn triệt hạ. Nếu mặt bị đánh trúng mà hơn nữa, người đánh là học tập Thái Quyền thì nhất định xương sẽ vỡ nát. Ngay lập tức Hưng Kiều né được đòn này, cúi người xuống. A Hoa nắm chặt tay tiếp tục tấn công như vũ bão. Mô Rây Thái là dùng cương chế cương, hơn nữa chiêu thức hiểm độc khiến cho đối phương khó lòng phòng bị. Tay phải của A Hoa vung lên, từng một cú đấm móc phải vào mặt Hưng Kiều. Hưng Kiều hơi ngả đầu về đằng sau, tránh khỏi quyền này, nhưng vẫn bị bình quyền phong quét qua mặt, làm cho da mặt cảm thấy rát rạt. Ồ, không ngờ mày khỏe thật đấy, mà là người đầu tiên chống được mấy chiêu của tao, quả nhiên cũng được coi là lợi hại rồi. Đoạn A Hoa nói tiếp, mày cũng biết võ công hả, sư phụ mày là ai? Hưng Kiều bị đánh đầu nên tức giận, lần đầu tiên nghĩ mình có được sức mạnh của chiếc kinh bản, lại có thêm thiên nhãn, nghĩ mình là vô địch thiên hạ, mà ngày đầu ra quân còn không làm gì được thằng nhãi này, gã bực tức nói, sư phụ của tao là ông Hưng, mày có biết ông Hưng ở trấn Sơn Đông không hả? Không, ta không biết. Ông Hưng ấy giỏi võ lắm, có đầy tuyệt học, nào là ngũ trảo vồ sôi thiên lôi bắt bướm, nào là đả cẩu bổng pháp, chưa nghe bao giờ. Nhưng thứ võ công của chúng mày vớt, ta chấp hết. Vừa dứt lời, A Hoa lập tức tấn công, một tay của gã đấm móc lên, đồng thời lên gối đánh vào bụng dưới của Hưng Kiều. Nếu là người khác, đầu sẽ ngã ra đằng sau, mắt không nhìn thấy rõ đòn thế có lẽ sẽ trúng đòn. Nhưng một số cao thủ có khả năng từ động tác trên thân thể đối phương, thậm chí dựa vào tiếng gió để phán đoán đòn thế tấn công của đối phương. Mà chân chính cao thủ đều có năng lực phản ứng rất cao, bởi vì muốn trở thành chân chính cao thủ thì phải trải qua vô số trận chiến sinh tử. Những người như vậy có một loại phản ứng theo bản năng, giống như trên chiến trường họ có thể tự động tránh né đạn bắn tới. Bởi vì thần kinh của họ đã trải qua ma luyện, phản ứng tự nhiên của bản thân họ so với suy nghĩ còn nhanh hơn. Thường họ tránh được nguy hiểm rồi mới nhận thức rõ hoàn toàn chuyện vừa xảy ra. Nhưng Hưng Kiều thì có bản năng sinh tồn và sức khỏe rất lớn. Lúc nãy bị bất ngờ làm cho gã không kịp phản ứng, bây giờ thì cũng đã quen cho nên bắt đầu hòa nhịp được với trận đấu sinh tử này. Hưng Kiều tuy chưa được gọi là cao thủ nhưng mà được ma luyện bằng La Kinh Bản. Lại thêm vào đó là những chiêu thức võ giang hồ cộng với những cuốn sách của sư phụ Tà Ao tiên sinh để lại cho cũng đủ dùng. Lúc này Hưng Kiều không hề nhìn thấy hay phát hiện ra chiêu của A Hoa, một tay đã tự động đưa xuống, vừa kìm chặt ngang đầu gối của A Hoa đang công kích. Tốt lắm! Gã sát thủ hừ lạnh một tiếng đồng thời hạ đầu gối, Hưng Kiều nhân cơ hội phản công. Ngay khi mà A Hoa vừa thu gối thì một quyền đã đánh về phía mặt của hắn. Đây là lần đầu tiên gã phản đòn được. Nên nhớ sức mạnh của Hưng Kiều cũng chẳng phải là hạng tầm thường. Ở trấn Sơn Đông gã từng đấm gãy cả cây gạo đầu làng. Ngay lập tức A Hoa nhanh chóng ngồi xổm xuống. Cả người tiến nhanh về một bên. Sau đó tung một cú đấm móc đánh thẳng vào hông của Hưng Kiều. Nhưng nắm quyền còn chưa đánh vào người của Hưng Kiều, hắn đã kêu lên một tiếng đau đớn. Lão đạo tiếp tục tiến tới vài bước, sau đó liền nhanh chóng nhảy lên. Khi đang ở trên không mới quay người lại đề phòng Hưng Kiều đánh từ phía sau. Một quyền vừa rồi của Hưng Kiều quá mạnh và nhanh, nhanh đến mức khó có thể tin được. Lúc A Hoa vừa mới xuất quyền thì tay trái của Hưng Kiều đã đánh đúng vào lưng của hắn rồi. Chỉ là bản thân của Hưng Kiều không có ngờ, chỉ một quyền đơn giản đã khiến cho sát thủ này chật vật. Cho nên cũng không có thừa kế truy kích. Nếu không thương thế của A Hoa có lẽ không đơn giản như vậy. Tên này tức giận nhìn Hưng Kiều tiếp đất bằng một chân, hai tay đưa lên trước thủ thế, chân còn lại nâng cao, cơ bắp săn chắc căng cứng lại khiến cho người khác nhìn qua đều cho rằng một cước này mà đá trúng người thì có thể khiến cho xương cốt gãy nát. Hưng Kiều vẫn đứng tại chỗ bình tĩnh quan sát, làm cho người ta không thể đoán ra ý nghĩ của hắn. Bây giờ trông Hưng Kiều mới ra dáng một cao thủ. Tưởng thế nào hóa ra là mõm vớt. Hôm nay ông Hưng sẽ giã cho mày không trượt phát nào, mày có chạy lên trời. Gã bắt đầu kích thích trở nên điên cuồng, tiếng gào thét càng trở nên kịch liệt hơn. Mối hận vì thích kẻ từ đâu tới giết chết hai người nước mình, lại còn định cướp trắng trợn càng làm cho Hưng Kiều muốn giết chết tươi, báo thù cho hai người. Hảo, bây giờ mới trở thực lực ra sao? Câm mồm, bây giờ cái gì bố mày ban nãy bị mày đánh lén thôi. Cả hai đều cẩn thận đề phòng, bởi đều biết sự nguy hiểm của đối phương. Có lẽ cả hai đều thăm dò vẫn đứng im, không nhúc nhích như hai pho tượng. Phải một lúc lâu sau, có lẽ vì nóng lòng muốn giết chết Thương Kiều để rời khỏi đây, cả cũng không muốn chạm mặt tất cả những kỳ nhân dị sĩ phương Nam này. Muốn tốc chiến tốc thắng, toàn lực một đòn là phải hạ sát đối phương. A Hòa không nhìn được nữa, liền ra tay trước. Hắn hét một tiếng với tốc độ rất nhanh, đã liên tục mấy cước. Tốc độ cước xuất của hắn thực sự rất nhanh. Nhanh đến nỗi chỉ thấy một tàn ảnh nhàn nhạt, thậm chí là không rõ được đâu mới là chân chính sát chiêu. Mà Hưng Kiều bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm từ kẻ này. Gã hừ nhẹ một tiếng, thiên nhãn bắt đầu phóng ra, quan sát hai bàn tay của Hưng Kiều, liền đánh ra vô số trường. Mỗi một trường đều chính xác đánh vào bàn chân của tên sát thủ kia. Tiếng động liên tục phát ra như là tiếng kêu đóng gạch. A Hòa thấy toàn bộ cước đá ra đều bị ngăn cản, tức giận chân phải nhanh chóng bước lên ngang với chân trái, cả người xoay một nửa vòng tròn. Dùng hông tăng thêm xoay, tay phải quét ngang tầm mắt, mạnh mẽ đánh về phía Hưng Kiều. Ngay lập tức Hưng Kiều lùi về đằng sau tránh đòn. Đúng lúc này một chân của A Hoa cũng đồng thời quét ngang qua phía chân của Hưng Kiều. Nếu chúng một cước này chắc phải té ngã, mà tên này cũng thừa thế để truy kích. Một tiếng vang kêu lên như là tiếng giã gạo. Một đá của A Hoa đã đánh trúng vào đầu gối của Hưng Kiều, nhưng kết quả không như hắn tưởng. Hưng Kiều thậm chí không có chút di động nào. Vốn như bàn thạch, tên sát thủ cảm thấy như đá vào một khối sắt, lần phần chấn thiếu chút nữa là làm xương hắn bị chấn nát. Gã ngay lập tức thu chân về. Đứng lúc này thì Hưng Kiều tiến lên. Cao thủ trong lúc giao tranh chỉ cần sơ hở một chút là toang. Vừa rồi người truy đuổi người ta, giờ lại bị người ta đuổi đánh lại. Võ công là vậy. Thấy kết quả thật là một cao thủ, mà còn là một cao thủ hàng đầu. Mỗi một quyền cước đánh ra đều thập phần mạnh mẽ quyết đoán. Nếu như người đối đầu với A Hoa không là Hưng Kiều, thì chắc chắn là đã bị kẻ này đánh bại lâu rồi, thậm chí không có chút sức chống đỡ nào. Tên này quá là lợi hại. Nếu như Hưng Kiều không bị úp sọt, không bị bất ngờ thì ban đầu cũng không quá chật vật. Nhưng may mắn nhất là Hưng Kiều đã qua tu luyện của La Kinh Bản, cộng với những bí kíp võ thuật bên trong mới có thể chống đỡ được cho đến bây giờ. Cả hai trong căn phòng nhỏ một đuổi đánh một chống đỡ, đánh lùi tới gần cả nửa tiếng đồng hồ, hai người vẫn chưa ai đả thương được đối phương bao nhiêu. Tuy nhiên trên người tên sát thủ kia nhiều chỗ da đã bị rách, mà điều lạ là Hưng Kiều vẫn không có chút thương tổn gì. Bởi vì chiếc La Kinh Bản mỗi lần thấy chủ nhân bị thương thì lập tức làm cho nó lành lại. Mày là ai? Mày cũng tu luyện huyền môn phải không? Huyền môn là cái gì ta không biết. Tao chỉ biết là tao muốn giết mày ngay bây giờ đây, báo thù cho linh hồn hai người bạn tao mà thôi. Nhưng lúc này A Hoa một cước quét ngang ép Hưng Kiều phải dừng lại, một lần nữa bày khỏi thủ thế của quyền thái, giơ ngón tay giữ hướng về phía Hưng Kiều tỏ ra khinh thường. Hưng Kiều vẫn không một chút biểu tình, đứng im tại chỗ, phảng phất như một bức tượng bằng băng, lạnh lùng không hề quan tâm đến biểu hiện của tên này. Trong mắt của gã bây giờ phải giết chết bằng được kẻ này, không thì để gã thoát khỏi đây e là không ổn, biết đâu nó chạy về phương Bắc kéo thêm vài trăm tên cao thủ như thế này nữa sang đây thì nguy to, phải diệt trừ từ trứng nước. A Hoa nhếch miệng lộ ra một nụ cười ngoan độc, thân thể đột nhiên rung lên, ngay lập tức xông tới. Hưng Kiều cũng xông tới, hai tên lao vào nhau, không hề tung ra hư chiêu ảo diệu, tất cả đều là công kích chính diện. A Hoa dường như đã quyết tâm liều mạng chịu hai đòn của Hưng Kiều, song chân mở ra đánh thẳng vào đầu của gã. Hưng Kiều hai tay đang vung lên nửa chừng, mà A Hoa lại toàn lực đánh một đòn thật mạnh vào trán của hắn. Hai tên điên này dùng cứng đối cứng, một kẻ luyện Muay Thái đến mức lô hỏa thuần thanh, dùng phương pháp huấn luyện đặc biệt, 10 năm như một ma luyện mà thành. Từ lúc còn nhỏ thấy quyền thủ sẽ tập một loại mộc dục công để mà gia tăng khả năng chịu đựng công kích. Trước tác dụng của việc tẩy rửa toàn thân, sau đó để cho người khác đánh khắp toàn thân, sau đó lại tắm rửa lại chịu đòn. Trước là dùng quyền cước để mà đánh, sau này tăng lên dùng gậy gỗ rồi đổi thành gậy sắt. Đến khi dùng gậy sắt đánh toàn thân mà vẫn như không có gì mới được xem là đại công cáo thành. Hơn nữa thái quyền thủ có phải tập luyện hàng ngày với bao cát, thậm chí mỗi ngày phải đánh gãy vài chục cây chuối. Hơn nữa là hàng ngày phải từ trên cây dừa lao thẳng xuống, dùng đầu gối để tiếp đất. Mỗi ngày đều phải để mộc côn đánh mạnh. Mặc dù phương pháp huấn luyện của thái quyền có phần nhẫn tâm, nhưng không thể phủ nhận. Người được huấn luyện như thế nếu đai thành thì sẽ rất kinh khủng, cho nên Mô Đầy Thái còn được gọi là sát nhân quyền, nhất là những đòn lên gối khiến cho mọi người đều kinh sợ. Còn Nưng Kèo thì phải mang tiếng là học võ, nhưng chỉ là võ giang hồ. Điểm mạnh của gã là có pháp bảo La Kinh Bàn để trị thương liên tục, khỏi phải nói ai cũng biết là ai hơn ai. Lúc này Hưng Kiều đã thực sự nổi lên sát cơ. Đang điên cuồng công kích, Hưng Kiều đột nhiên run lên, dường như không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi. Hắn cuối cùng ý thức được có chút gì đó không đúng, leo lên được vị trí như bây giờ, có thể được mọi người xem là cao thủ. Hắn tự nhiên rõ ràng đây là cảm giác gì. Sát khí nhưng quá mạnh mẽ, dường như đã giết qua vô số người. Hơn nữa là giết người liên tục không ngừng nghỉ mới có thể có được loại sát khí này. Chết cụ mày đi. Một cú đấm mạnh mẽ mang theo cả ám kình của sức mạnh mà La Kinh Bàn mang lại khiến cho A Hoa kinh hãi. Khác không thể ngờ được tên người Việt Nam này là có thể sử dụng được pháp bảo lợi hại như vậy. Bản thân của gã tùy võ công cao cường, nhưng mà sư môn cũng một nửa món không cho. Ấy vậy tùy tiện sang đây mà đã gặp một cao thủ ẩn tàng thực lực như vậy, nhưng A Hoa không hề biết rằng. Hưng Kiều này có biết ẩn tàng thực lực là gì đâu, gã được La Kinh Bản hỗ trợ nên càng đánh càng hăng, lại muốn được cọ sát va chạm với cao thủ để lần sau qua đánh nhau tiếp thì không bị đấm mà thôi. A Hoa kêu thảm đi một tiếng, cước bộ chủ không vững, tức thì nhau người chúi về phía trước. Đúng lúc này thì một cú đấm mang theo quyền kình giã thẳng vào đầu của A Hoa vỡ tan tành, tên này chết ngay lập tức. Hưng Kiều phóng thiên nhãn ra, thêm một bóng mờ mờ muốn chạy trốn, gã liền dùng sức mạnh của La Kinh Bàn khóa tên này lại. Đây chính là hồn ma của gã, vừa bị đánh cho suýt tan tành hồn phách đang run rẩy. Lập tức Hưng Kiều nhốt hồn ma của tên này vào một cái lọ, sau đó thì dán bùa lại. Đúng lúc này thì có tiếng nói vang lên sau lưng. Con mẹ nó, không ngờ mày giỏi thế đấy, kiểu này tao sẽ làm đệ tử cho mày. Đó là giọng nói của Thắng Vẹo, thì ra tên này nằm giả vờ chết, mắt vẫn tì hí xem đánh nhau miễn phí. Ở một nơi rất xa nơi này có một người hết sức tức giận, đó là lão sư phụ của A Hoa. Ngay khi đệ tử của lão chết thì cả người của lão run lên bần bật cất tiếng chửi. Đồ nhi, ta sẽ báo thù, kẻ nào giết hại đồ nhi ta, ta sẽ mòi gàn móc tim cắt gần của nó. Hưng Kiều và Thắng Vẹo lập tức di chuyển qua địa phương khác, dự định ban đầu muốn phá yểm sông Tu Lịch. Nhưng sau khi phát sinh sự việc có tên Pháp Sư Tàu sang đây, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác. Điều này cũng khiến cho cả hai tên lo lắng tìm cách đối phó. Cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình, nhưng người sung sướng nhất lại chính là Thắng Vẹo. Bây giờ có thằng bạn Hưng Kiều bảo kê, võ công cái thế, bắt ma siêu đỉnh thì còn mẹ nó, chấp hết sợ gì bố con thằng nào. Còn Hưng Kiều thì vẫn lo lắng, bởi vì việc này thù đã kết, oán đã đàn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý